Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 584, mua biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi xe trở lại khách sạn thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ. Tiêu Vân Hải mở ra khách sạn máy tính, tìm được Lạn Cà Chua trang web, nhìn về phía nhóm đầu tiên người xem cấp phim nhựa đánh điểm đỏ tươi 8.9 phân, làm Tiêu Vân Hải rất là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, Hoa Kỳ các fan điện ảnh đối điện ảnh đánh giá là phi thường hà khắc, có thể là bị vô số phim nhựa dưỡng ăn uống quá điêu, cho nên muốn được đến bọn họ khen ngợi phi thường không dễ dàng. Từ đầu năm đến bây giờ, Hollywood vượt qua 8 phân điện ảnh, chỉ có 4 bộ, ngay cả lúc trước cùng Tiêu Vân Hải đánh đối đài Chu Du tinh tế cuối cùng cũng bất quá được đến 7.4 phân mà thôi. Đương nhiên 8.9 phân chỉ là điện ảnh khởi điểm điểm, theo thời gian trôi qua cái này thành tích là không có khả năng bảo trì. Nhưng một bộ thuần khiết hoa hạ phim võ thuật có thể đạt được như vậy điểm, đã là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Triệu Huyền Tình nhìn trên máy tính mấy vạn thiệp cao hứng nói. Lão công, mau xem, các fan điện ảnh đối với ngươi điện ảnh trên cơ bản đều là khen ngợi. Tiêu Vân Hải cười nói. Hãy chờ xem, theo kế tiếp tốt đẹp danh tiếng, tinh võ anh hùng nhất định sẽ càng ngày càng thành công. Lão bà, chúng ta vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi xem phòng ở đâu. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, đơn giản rửa mặt một chút liền cùng Tiêu Vân Hải lên giường ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình ngồi ở Kerry trên xe, hướng hắn giới thiệu cái kia trang viên biệt thự khai đi. Kerry mỉm cười đối Tiêu Vân Hải nói, Tiêu, đêm qua tổng cộng chiếu phim 4 chàng tinh võ anh hùng, ngươi biết cuối cùng phòng bán vé là nhiều ít sao? Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt nói, Kerry, ngươi trí nhớ tựa hồ thật sự không thế nào hảo. Ngươi hôm qua mới nói cho ngươi, ta đối giải đố không có hứng thú. Kerry nói, ta đem chuyện này cấp đã quên. Tiêu, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, không biết ngươi trước hết nghe cái nào. Tiêu Vân Hải cười nói, ta thích trước khổ sau ngọt, liền trước nói tin tức xấu đi. Kerry nói, tin tức xấu là ngươi điện ảnh thực mau liền phải nghênh đón đối thủ cường đại. Ngày 24 tháng 8 năm 20th Century Fox đầu tư 600 triệu đô la chế tạo động tác tảng lớn tận thế trò chơi sắp sửa lần đầu chiếu. Lần này bọn họ chỉ là Hollywood động tác siêu sao liền thỉnh 4 vị, giá trị con người đều ở 30 triệu trở lên, nữ chính là được xưng gợi cảm nữ vương McGarry, hơn nữa năm nay hạng nặng cấp kim đai lưng quyền vương Kesson cùng với thái quyền quán quân Pat Song Champong, ha ha, này đội hình so với ngươi tới cường đại hơn quá nhiều. Bọn họ hô lên khẩu hiệu là Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá 2 tỷ Mỹ Kim, toàn cầu phòng bán vé đột phá 4 tỷ Mỹ Kim. Huynh đệ, hiện tại cảm giác có khỏe không? Tiêu Vân Hải vỗ vỗ chính mình cái trán, nói. Hiện tại huyết áp có điểm cao. Ngươi vẫn là chạy nhanh nói một chút tin tức tốt, đem ta huyết áp giáng xuống đi. Kerry cười ha ha, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều không sợ đâu. Tin tức tốt là tinh võ anh hùng chân chính phát hỏa, 4 chàng xuống dưới tổng cộng được đến 16.7 triệu đô la phòng bán vé. Tiêu Vân Hải vừa nghe, khịt mũi coi thường nói. Ngươi là đang nói đùa sao? 16.7 triệu đô la đổi thành hoa hạ tệ cũng chính là 50 triệu, ngươi cảm thấy rất cao sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng nơi này một chương phiếu phiếu giới là hoa hạ gấp 3, ta cảm giác thật sự là không có gì thật là cao hứng. Kerry nói, Tiêu, Hoa Kỳ cùng hoa hạ tình hình trong nước là bất đồng, phòng bán vé cũng không thể thuyết minh cái gì. Ta trước nói cho ngươi một con số, ngươi liền minh bạch. 4 chàng điện ảnh chung, trước 2 chàng ghế trên suất là phân biệt là 54. Cùng 62, đệ tam trong sân lên tới 71, mà tới rồi đêm khuya chàng, ghế trên suất chẳng những không có giảm xuống, ngược lại vượt qua tiền tam chàng, đạt tới 85. Tiêu, ngươi biết này ý vị cái gì sao? Triệu Huyền Tình nói, Kerry, ý của ngươi là không phải nói tinh võ anh hùng danh tiếng không tồi, cho nên hấp dẫn rất nhiều fan điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim. Kerry búng tay một cái, hưng phấn nói. Trả lời hoàn toàn chính xác, Lạn Cà Chua võng thượng tinh võ anh hùng được đến 8.76 phân, phải biết rằng đây là ưu tú điện ảnh mới có thể bắt được điểm. Hoa Kỳ bình luận điện ảnh Hiệp hội 5 sao cấp nhà phê bình điện ảnh Colonel Maychop ngày hôm qua cũng đi nhìn điện ảnh, về nhà sau tự mình soạn bản thảo, ở hắn trang chủ thượng viết một cái tinh võ anh hùng bình luận điện ảnh. Hắn ở văn chương chung chút nào không tiếc tích ca ngợi chi từ cuối cùng cho người đánh 8.4 phân thành tích, Colonel Maychop ở fan điện ảnh trong lòng có phi thường cao thượng địa vị, bình luận điện ảnh vừa ra trên mạng lớn lớn bé bé diễn đàn đều ở truyền phát, chỉ là điểm đánh lượng liền đạt tới hơn 30 triệu. Tiêu, ngươi tinh võ anh hùng thành công. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Kerry, tin tức tốt này cùng thượng một cái tin tức xấu thêm lên hẳn là xem như cái dạng gì tin tức. Kerry nhún nhún vai, nói. Ý tứ chính là nói, tinh võ anh hùng chỉ cần có thể đỉnh được tận thế trò chơi áp lực vậy nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Đương nhiên, nếu đỉnh không được kia chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Tiêu Vân Hải nói ban ngày, nguyên lai đều là chút vô nghĩa. Kerry nói, vì có thể ở tận thế trò chơi chiếu phía trước nhiều kiếm chút phòng bán vé, chúng ta Metro Go đã điều chỉnh tinh võ anh hùng bài phiến lượng, lập tức cho ngươi nhắc tới 25. Paramount cùng Colombia bên kia giống như cũng tăng lớn bài phiến lượng, cụ thể nhiều ít ta cũng không biết. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Kerry, nghe thấy cái này tin tức ngươi cảm thấy ta hẳn là khóc hay là nên cười. Kerry vui sướng khi người gặp họa nói. Như vậy tùy ngươi tưởng đi. Tiêu Vân Hải khách sạn cùng biệt thự cách xa nhau hơn 30, nếu là ở Yến Kinh ít nhất yêu cầu 2 cái giờ mới có thể tới. Mà ở Los Angeles lại gần dùng hơn 20 phút. Này cũng từ mặt bên thuyết minh Yến Kinh kẹt xe là cỡ nào nghiêm trọng. Xe ở một cái biệt thự trước đại môn vững vàng mà ngừng lại, một vị quản gia bộ dáng người đang ở cửa chờ bọn họ. Kerry cấp Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình giới thiệu nói. Đây là gia Anh Quốc quản gia Joseph, các người nếu mua trang viên tốt nhất cũng thỉnh một vị Anh Quốc quản gia, bọn họ chức nghiệp hành vi thường ngày là nhất bổng. Nhìn đến Kerry đám người xuống xe sau, Joseph lập tức đón đi lên, nho nhã lễ độ nói. Tôn kính tiên sinh, nữ sĩ, gia tiên sinh đã chờ đã lâu, xin theo ta tới. Ngồi trên một chiếc du lãm xe, ba người ở trang viên dạo qua một vòng. Nhìn thanh triệt hồ nước xanh mượt mặt cỏ, mỹ lệ hoa viên, tràn ngập châu Âu văn hóa phục hưng thời kỳ kiến trúc, mọi người phảng phất tiến vào một cái khác thời không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải dùng hoa hạ ngữ đối Triệu Huyền Tình nói. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Triệu Huyền Tình cười nói. Phi thường không tồi, ta thực thích nơi này hoàn cảnh. Chúng ta quá đoạn thời gian cử hành hôn lễ thời điểm, có thể ở kia một tảng lớn trên cỏ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ta cũng rất thích, ở hoa hạ chúng ta là không có khả năng mua được loại này trang viên. Nếu biệt thự bên trong không có vấn đề, chúng ta liền đem nó mua đến đây đi. Được không? Triệu Huyền Tình nói, có phải hay không có chút quá quý? Kerry chế nhạo nói, các ngươi một năm mấy tỷ đô la thu vào, mua như vậy biệt thự cũng không quá mức. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi hẳn là học được hưởng thụ sinh hoạt. Tiêu Vân Hải cười nói, Kerry, thời gian dài như vậy, ngươi câu này nói nhất hợp ta tâm ý, hai người cười ha ha lên. Phía trước Joseph còn lại là vẻ mặt mê mang, cái gì cũng chưa nghe hiểu. Ở Joseph dẫn dắt hạ, ba người tiến vào biệt thự bên trong. Thật lớn sáng ngời trong phòng khách một vị 30 tuổi tả hữu, lớn lên soái khí anh tuấn nam tử ngồi ở trên sofa đọc sách, trên bàn phóng một ly cà phê. Tiêu Vân Hải suy đoán người này hẳn là chính là biệt thự chủ nhân gia. Quả nhiên, Kerry nhìn đến đối phương sau, rất là vui vẻ, nói. Gia, đã lâu không thấy. Gia buông thư, đứng dậy cùng Kerry gắt gao ôm một chút, nói. Kerry, mấy tháng không thấy, ta cảm giác ngươi hình như là càng ngày càng tuổi trẻ. Sai, ta vẫn luôn đều thực tuổi trẻ. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta hảo huynh đệ Vân Hải Tiêu, bên cạnh vị này mỹ lệ nữ sĩ là hắn thê tử Huyền Tình Triệu. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Dùng các ngươi hoa hạ ngữ nói, các ngươi thật là trai tài gái sắc. Ra phân biệt cùng hai người nắm tay, trong giây lát nói ra một câu chính cống hoa hạ ngữ. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, gia tiên sinh đối hoa hạ ngữ rất quen thuộc nha, tiếng phổ thông nói so với ta đều tiêu chuẩn. Gia thỉnh đại gia ngồi xuống, nói, tiêu tiên sinh quá khen, ta đã từng đi hoa hạ học đã nhiều năm, hơn nữa ta có chút ngôn ngữ thiên phú cho nên mới sẽ có một ngụm lưu loát hoa hạ ngữ. Tiêu tiên sinh, không biết các ngươi đối ta này bộ trang viên biệt thự thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nói, có thể chờ lát nữa lại nói sao? Rốt cuộc đây là một cái quá trăm triệu đại mua bán, ta cùng ta thê tử nghĩ đến chỗ nhìn xem. Gia gật gật đầu, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Joseph, ngươi mang hai vị khách quý khắp nơi chuyển một chút hào hào xem. Joseph nói, tốt tiên sinh, 20 thế kỷ Fox, 20 CZ Fukesi, 20 TH Century Fox, Mạch Giai Lệ, Mai Ziali, McGarry, Khắc Sâm, Kesen, Kesson, Ba Tụng, Chợt Luân Bồng, Ba Song, Cha Luân Vâng, Ba Song Cha Lampon, Colonier, Mick Phu, Ke Long, Mai Ke Phu, Colonier Mè Chó, Cách Trương.